LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1856, chương 1856, xin giúp đỡ Tô Khải Sơn. Trên đường đi bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Hai người ai cũng không nói chuyện. Tô Minh trong tay ôm Hoa Hoa, mà Hạ Thanh Thiền là ở một bên mang theo Hoa Hoa túi sách. Còn có trong bệnh viện một chút bệnh án kiểm tra báo cáo loại hình đồ vật. Rốt cục về đến nhà, Tô Minh đem Hoa Hoa đặt ở phòng nàng trên giường. Đắp chăn xong, ngay sau đó liền đi ra. Tô Minh, trước ngươi có phải hay không liền đã đoán được, Hoa Hoa có thể sẽ xảy ra chuyện. Các loại Tô Minh từ Hoa Hoa trong phòng ra sau khi đến, Hạ Thanh Thiền liền mở miệng hỏi một câu. Trên thực tế đối với Hạ Thanh Thiền trên đường đi đều đang nhớ lại vấn đề này. Nàng rốt cục nghĩ tới. Phía trước đoạn thời gian kia, Tô Minh thường xuyên đang hỏi Hoa Hoa thân thể tình huống thế nào. Đồng thời căn dặn nàng, nếu như Hoa Hoa thân thể xảy ra vấn đề, nhất định phải kịp thời nói cho nàng. Trước đó Hạ Thanh Thiền cũng cảm giác được có một ít không được bình thường. Tô Minh hành động này có một ít khác thường. Thật tốt, vì sao luôn luôn hỏi Hoa Hoa thân thể thế nào? Bất quá khi đó Hạ Thanh Thiền cũng không nghĩ nhiều. Nhưng là bây giờ cũng không giống nhau. Hoa Hoa ngã xuống sau khi, Hạ Thanh Thiền lại nghĩ tới đến chuyện này. Tựa hồ liền hiểu cái gì. Tô Minh hẳn là sớm cũng đã dự liệu đến. Nếu không hắn cũng sẽ không dạng như vậy nói. Chuyện cho tới bây giờ Tô Minh cũng không có gì tốt giấu giếm. Liền trực tiếp gọi gật đầu. Thừa nhận nói, không sai, trước đó ta liền đã cảm giác được có một ít không được bình thường. Chỉ là vì sợ ngươi lo lắng, ta liền không có nói cho ngươi. Đi qua dài như vậy một đoạn thời gian, ta còn tưởng rằng không có việc gì đây. Ai biết hôm nay liền đã xảy ra chuyện. Tô Minh lúc nói chuyện, mang trên mặt đắng chát. Hiện tại Tô Minh thậm chí có điểm hối hận. Nếu như lúc trước bắt cóc Hoa Hoa người áo đen kia, không giết liền tốt, hắn còn sống, Tô Minh còn có thể tìm tới biện pháp từ trên người hắn moi ra một vài thứ đến. Lúc trước chỉ có thể nói là Tô Minh đối với y thuật của mình quá tự tin, cho là mình có thể đem vật này giải quyết đây. Ai ngờ bị đánh mặt đánh như vậy triệt để, hắn lúc này căn bản cũng không có cái gì biện pháp. Nhưng là người đã bị Tô Minh giết đi, hiện tại nói những thứ này nữa, cũng đã không thấy giá trị. Hoa Hoa nàng rốt cuộc là làm sao làm? Hạ Thanh Thiền cũng không trách Tô Minh trước đó che giấu nàng. Nàng hiện tại chỉ muốn biết, Hoa Hoa rốt cuộc là làm sao? Một mực hôn mê bất tỉnh, thực sự quá dọa người. Tô Minh lắc đầu, nếu là hắn biết rõ làm sao chuyện liền tốt. Bất quá lúc này cũng không cần đăng gạt Hạ Thanh Thiền. Thế là Tô Minh liền chỉ Hoa Hoa cổ, mở miệng nói ra. Ngươi cẩn thận nhìn một chút, Hoa Hoa trên cổ mặt, có một cái tiểu khô lâu thủ lĩnh. Không có nói Hạ Thanh Thiền thật đúng là không chú ý tới vật này. Hiện tại tại vừa nói như thế, Hạ Thanh Thiền cẩn thận nhìn một chút, thật đúng là đã nhìn ra. Đây là, chấm ngoặc kép, Hạ Thanh Thiền bỗng nhiên lấy tay bưng kín miệng của mình. Không để cho mình kêu đi ra, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Hoa Hoa trên thân. Tại sao có thể có loại này quỷ dị, đáng sợ đồ vật, Tô Minh mở miệng nói ra, nói thực ra ta cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì. Ngươi còn nhớ lần trước Hoa Hoa bị người cho ngoặt đi rồi sao? Người kia có thể lập tức đem ngươi làm cho hôn mê. Nhưng ngươi căn bản liền không phản ứng chút nào, hắn cũng vô dụng thuốc mê loại hình đồ vật, là bởi vì hắn là một cao thủ. Tô Minh nói ra. Tại ta đánh bại hắn sau khi, tên kia vùng vẫy dãy chết, cũng không biết dùng thủ đoạn gì. Hoa Hoa trên cổ liền xuất hiện thứ như vậy. Ta cũng một mực tại lo lắng vật này đến cùng hội đối với Hoa Hoa tạo thành cái gì nguy hại. Sở dĩ đoạn thời gian kia, ta một mực tại nhường ngươi nhiều chú ý một chút. Không nghĩ tới bây giờ đã xảy ra chuyện. Tô Minh đang khi nói chuyện lại nhìn qua Hoa Hoa chỗ cổ. Cũng không biết có phải hay không Tô Minh ảo giác. Tô Minh luôn có một loại cảm giác. Phía trước tiểu khô lâu thủ lĩnh còn như ẩn như hiện. Người bình thường nếu không nhìn kỹ, căn bản liền không chú ý tới vật này tồn tại. Nhưng là bây giờ hơi nhìn một chút, liền cảm giác bộ xương này thủ lĩnh tựa hồ rõ ràng một chút. Phát hiện này, để cho Tô Minh tâm tình không tự chủ được liền nặng nề một chút. Hạ Thanh Thiền cái này triệt để không có chủ ý, liền mở miệng hỏi một câu. Tô Minh, cái kia, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Bằng không lại đem Hoa Hoa đưa đến bệnh viện tìm chuyên gia kiểm tra một chút a, vô dụng. Tô Minh trực tiếp lắc đầu. Hắn bây giờ có thể chắc chắn, Hoa Hoa vấn đề này căn bản cũng không phải là ngã bệnh. Thông qua y học thủ đoạn này là không có cách nào giải quyết. Nếu không vú em kỹ năng, cũng không khả năng tại mặt đối với tình huống như vậy thời điểm thúc thủ vô sách. Hoa Hoa tình huống này khẳng định không là sinh bệnh. Nếu không chính ta liền có thể giải quyết, đưa đi bệnh viện, ngược lại lãng phí thời gian. Liền để Hoa Hoa trong nhà nằm a. Tô Minh mở miệng nói một câu. Tô Minh lại tiếp tục nói ra. Ngươi bây giờ cũng đừng có gấp. Hoa Hoa trước mắt tình huống này vẫn tương đối ổn định. Sở dĩ ta còn có thời gian đi nghĩ biện pháp. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ tìm được biện pháp tới cứu Hoa Hoa. Tô Minh nói với Hạ Thanh Thiền. Trên thực tế Tô Minh lúc này chính mình cũng không biện pháp gì. Căn bản cũng không rõ ràng đến cùng làm như thế nào làm. Bất quá vì để cho Hạ Thanh Thiền cảm xúc hơi ổn định một chút, Tô Minh cũng chỉ có thể bộ dạng này nói. Hạ Thanh Thiền rốt cục cảm xúc khá hơn một chút, đối với Tô Minh nhẹ gật đầu. Bất kể nói thế nào, nàng mặc dù lo lắng, bất quá từ ở sâu trong nội tâm mà nói, nàng vẫn tin tưởng Tô Minh. Tin tưởng Tô Minh nhất định có thể tìm tới biện pháp cứu Hoa Hoa. Tô Minh cũng không cách nào một mực chờ đợi ở đây. Một thân bản lĩnh Tô Minh đều đã vận dụng. Nói cách khác, Tô Minh nếu như trông cậy vào hắn mình, vậy khẳng định là không còn tác dụng gì nữa. Ta đi về trước, quay đầu Hoa Hoa bên này có động tĩnh gì, ngươi liền lập tức nói cho ta biết. Bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng. Tô Minh đối với Hạ Thanh Thiền dặn dò một câu, ngay sau đó liền ra cửa. Sau khi trở về nhà, Tô Minh suy nghĩ cẩn thận một lần, vẫn là không có đầu mối gì. Chỉ có thể dùng không hiểu ra sao để hình dung. Duy nhất biện pháp tốt, chính là biết rõ ràng lúc trước bắt cóc Hoa Hoa người áo đen kia đến cùng là lai lịch gì. Bất quá người đã chết, đoán chừng lúc này mộ phần trên đầu thảo đều phải cao hơn 2 mét. Manh mối này đã cắt đứt, triệt để không cách nào. Bất quá cũng may Tô Minh còn có cái cuối cùng hy vọng. Cái kia chính là Tô Khải Sơn. Hiện tại Tô Minh đã biết rõ thân phận của Tô Khải Sơn. Biết rõ Tô Khải Sơn gia hỏa này cũng không phải bình thường người. Dù sao cũng là tại cổ võ trong thế giới xông xáo nhiều năm người. Nói không chừng Tô Khải Sơn nhìn một chút liền có thể làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Bất kể nói thế nào Tô Minh đều phải thử một chút. Bởi vì đây là Tô Minh sau cùng một hy vọng. Thế là Tô Minh liền trực tiếp đả thông Tô Khải Sơn điện thoại. Tô Khải Sơn lúc này hẳn là còn ở máy móc nhà máy bên kia. Uy, Tô Minh có chuyện gì? Cha, ngươi bây giờ nếu như có rỗi rãnh, liền tranh thủ thời gian trở về một chuyến đi. Ta có chút sự tình tìm ngươi. Tô Minh ngữ khí rất đứng đắn nói ra. Tấu chương hoàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.